Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240, âm mưu hãm hại. Căn cứ địa chỉ Trương Bân đi tới cổ hân bằng hữu chỗ địa phương. Lại biết được sáng sớm liền cùng bằng hữu rời đi đi tràn đầy triển. Tràn đầy triển cái này địa phương đều là một đám xe căn cứ đối với mấy cái này không quá cảm mạo. Trương Bân cũng không định đi, có chút hối hận không có để lại cổ hân điện thoại. Cứ như vậy cũng sẽ không dùng giống bây giờ như vậy phiền toái từ trong nhà tìm tới nhà bạn nơi này. Còn là không tìm được nhân, sư phó đi nam khu biệt thự. Trương Bân đang ngồi ở sau tọa đạo. Sư phó, xe không động, tài xế cũng không trả lời. Trương Bân hỏi, sư phó ngươi yên tâm ta có tiền. Lúc này Trương Bân còn a hát có ý thức đến sư phó tại sao không đi. Còn tưởng rằng là sư phó trước phải thu tiền. Nhưng khi Trương Bân mở mắt một sát na kia chỉ có thấy được một tấm mặt quỷ. Trương Bân mặt đầy khiếp sợ. Thấy rõ ràng sau khi mới phát hiện đây là một tấm cực độ vặn vẹo mặt. Cho nên Trương Bân mới dùng là quỷ mặt. Mặc dù còn là một người sống. Nhưng nhìn dáng dấp tự cách cái chết cũng không xa. Tay đi phía trước đưa. Tài xế cổ họng ngoạc nguậy nhưng lại không phát ra được cái gì thanh âm. Không trách Trương Bân sẽ cảm thấy tài xế không lái xe cũng không nói chuyện. Là nghĩ nói cũng nói không ra. Phát hiện không đúng Trương Bân vội vàng xuống xe. Nhưng lại bị một đám người bao vây. Người người cầm trong tay vũ khí. Chính là hắn hại chết ta đại ca. Thần tình kích động nam tử chớp động người chung quanh, nhất thời tiếng gào một mảnh, chờ một chút, ta lúc nào hại chết đại ca ngươi. Lúc này Trương Bân công khai đây là một trận âm mưu. Bất quá âm mưu này thế nào để cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng rồi, gài tăng vật hàng giả cục diện không phải là phim truyền hình chung thường thường xuất hiện a hát. Không nghĩ tới trên thực tế cũng gặp phải một lần. Trong xe chính là chúng ta đại ca, Vinh ca đối với chúng ta ân trọng như núi, bây giờ bị ngươi hại chết, chúng ta nhất định phải thay Vinh ca báo thù, các anh em theo ta chém chết hắn. Sát, gào thét tiếng điếc tai nhức óc, sát ý tràn đầy mỗi người thần kinh, cục diện như vậy Trương Bân biết hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa. Đối phương nếu muốn hãm hại hắn liền nhất định có một bộ đầy đủ phương án. Coi như cái kế hoạch này có sơ hở chỗ sơ hở cũng không có quan hệ. Chỉ cần hắn chết vui liền không có chứng cứ. Mà hắn coi như bất tử chỉ cần dám chạy dám phản kháng cũng có thể tọa thực tội giết người danh. Đến thời điểm nhảy vào Thiên Châu Hộ Thành Hà cũng rửa không sạch. Có thể nói đây là một cái nhìn như không hoàn mỹ cũng rất khó khăn không được bộ dương mưu. Nhưng để cho Trương Bân không hiểu là vì cái gì hắn làm là xe taxi. Tại sao tài xế là lão đại bọn họ? Chẳng lẽ lão đại bọn họ cũng là kế hoạch một vòng? Nhưng cứ như vậy thì càng thêm mâu thuẫn. Nào có hãm hại người khác còn đem mệnh nhập vào. Hoàn toàn tội gì à? Dù sao hãm hại nhân biện pháp có rất nhiều loại. Vinh ca, Trương Bân đột nhiên quát to một tiếng. Vẻn vẹn này đón xe lái cửa xe đi Vinh ca tuôn ra tới để dưới đất mặt đầy đau buồn. Vinh ca ngươi có thể ngàn vạn không nên gặp chuyện xấu a. Ngươi đáp ứng ta muốn thu ta làm đồ đệ a. Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ tử a. Các ngươi còn đứng làm gì? Kêu xe cứu thương a. Vinh lúc này quang đã bắt đầu miệng sùi bọt mép, sắc mặt tái xanh, trong quần áo độc dáng vẻ, nằm trên đất không ngừng co quắp, mắt thấy liền muốn xong đời. Bi phẫn nam tử hướng về phía Trương Bân hét, đây là chúng ta đại ca ngươi quỷ hào cái gì? Ngươi một cái hung thủ giết người, huynh đệ a hát ngươi cho ta chém chết hắn, bị Trương Bân này liêu nhất khóc. Mọi người có chút không biết làm sao. Bọn họ vốn chính là bởi vì Bạch Mao nhận được tin tức có người ở nơi này muốn ám hại bọn họ đại ca. Lúc này mới nhặt lên ra hỏa liền chạy tới. Ai biết tới sau khi Hoạc Phong có chút không đúng. Bạch Mao nóng lòng không dứt. tới không phải hắn một người tiểu đầu mục. Một lúc sau sẽ có nhân trở lại tương lai. Cái kế hoạch này sẽ sinh non. Nghĩ đến chất độc kia nữ, Bạch Mao chính là kinh khủng không dứt. Nhìn về phía ánh mắt của Trương Bân Trung mang theo một tia tàn nhẫn. Vinh ca, ngươi nói cái gì? Đi, đi, ta biết, ngươi yên tâm. Trương Bân đem lỗ tai dán vào vinh miệng của ca bên trên. Không ngừng gật đầu, thỉnh thoảng lại lộ ra minh bạch thần sắc. Thực ra Trương Bân căn bản cái gì cũng không có nghe được. Miệng sùi bọt mép vinh ca, nơi đó còn có giám đốc nói chuyện. Sở dĩ như vậy nói chính là vì thả một cái bom khói, để cho đối phương sinh ra hoài nghi. Trương Bân đoán không tệ, nhiều như vậy người cũng không phải là một lòng. Bây giờ vinh ca mắt thấy lại phải chết, bọn họ tâm tư cũng hoạt lạc, ai không muốn lên trước làm lão đại. Lúc này vinh ca lưu lại lời trọng yếu nhất. Tiểu huynh đệ, vinh ca cuối cùng nói cái gì? Một cái người đàn ông trung niên híp mắt hỏi, trong mắt thỉnh thoảng phát ra hết sạch. Thứ người như vậy nhìn một cái chính là lão hồ ly, ăn tươi nuốt sống hình. Nhưng Trương Bân lại cao hứng gặp thứ người như vậy, bởi vì này loại người thường thường cũng không có chân thành có thể nói. Hơn nữa mới vừa rồi một câu kia tiểu huynh đệ cũng biểu minh thái độ. Tiếp theo chính là nhìn hắn có hiểu hay không chuyện. Tới mà không hướng vô lễ vậy. Nếu cái này nhuộm một đống Bạch Mao nhân chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch liền bêu xấu, tuyệt đối không phải cái gì hảo điều. Trương Bân cũng không phải là cái gì có thể im hơi lặng tiếng nhân. Tay chỉ một cái khẳng định nói, là người này hại vinh ca. Ngươi nói bậy, ta giết ngươi. Bạch Mao y nghe nóng nảy, giơ tay chém xuống liền muốn đem Trương Bân chém thành hai nửa. Trên mặt của Trương Bân lộ ra kinh hoàng thần sắc, trong miệng hô, giết người diệt khẩu á, nhưng trong lòng thì cười thầm không dứt. Cái này Bạch Mao trên thật sự là kham yêu, lại còn dùng vu oan giá họa trò lừa bịp, lúc này coi như là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Chọc cho một thân tao, Bạch Mao dừng tay, người đàn ông trung niên bắt Bạch Mao cổ tay, để cho đao không cách nào đang rơi xuống phân nửa, nổi giận nói, sự tình còn không có tra ra manh mối trước hắn không thể chết được. Nhị ca, chẳng lẽ ngươi tin tưởng một ngoại nhân cũng không tin tưởng ta? Bạch Mao không thể tin được chất hỏi. Trương Bân âm thầm lắc đầu, cái này Bạch Mao tuyệt đối không phải nhị ca mà đối thủ. Dù sao thông thường mà nói người càng lão càng cay. Hơn nữa cái này nhị ca từ hắn biểu hiện mà nói hắn chỉ là muốn lên trước mà thôi. Báo thù, chẳng qua chỉ là vì tốt hơn lên trước thôi. Cũng là bởi vì tin tưởng ngươi mới không thể để cho ngươi phạm sai lầm. Nhị ca lạnh rên một tiếng, bị dọa sợ đến Bạch Mao không dám nói nhiều cái gì. Trương Bân minh bạch cái này nhị ca ý tứ, mà Bạch Mao mới rõ ràng, muốn hòa nhau cục diện, nhưng Trương Bân là chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội này. Vinh ca nói cho ta biết, chính là biết cái này Bạch Mao hạ độc mưu hại hắn. Hắn muốn lên vị, bước kế tiếp còn độc hơn tử nhị ca ngươi. Nhị ca trong mắt hàn mang chợt lóe, những lời này nhắc nhở hắn. Thực ra hắn cho tới bây giờ thời điểm tâm lý một mực ở hoài nghi. Tại sao Bạch Mao sẽ vô duyên vô cớ nhận được tin tức? Lão đại cũng bị người giết chết tin tức, còn chính xác không có lầm tìm được địa phương. Bất quá nhị ca cũng không có đem kế hoạch nói ra. Là chính là lên trước, mà bây giờ Bạch Mao cũng có ý hướng lên trước. Một núi không thể chứa hai cọp, mặc dù bàn về lý lịch thủ đoạn, Bạch Mao cũng không sánh bằng rồi. Nhưng vạn nhất đối phương có cái gì sau tay mang đến gió ngược lật bàn há chẳng phải là không địa. Khóc ghi, Bạch Mao tâm lý lạc tương đương một tiếng, thầm nói xong rồi, vừa định giải thích thời điểm, chỉ cảm thấy ngực đau xót. Cúi đầu nhìn là nhị ca đem đao hung hăng cắm vào ngực bên trong. May mà tiểu huynh đệ a, nếu không mà nói chúng ta tuyệt đối không phát hiện được đây là một cái Bạch Nhãn Lang a. Các anh em đem đại ca đưa đến bệnh viện, đem phản đồ mang về cho ta dầm bể cho chó ăn. Về phần vị tiểu huynh đệ này, ta muốn thật tốt cảm tạ. Sự tình đần độn u mê kết thúc. Đến bây giờ Trương Bân cũng không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá có một chút hắn thấy rõ rồi. Lòng người hắc khởi tới là hoàn toàn không có ánh sáng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.